Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, có người quen xử lý sự tình. Khâu mập mạp thần sắc lo nghĩ cúp điện thoại, vừa vội gấp lần nữa đánh nhau, muốn gọi lái xe tranh thủ thời gian đi lái xe tới đây. Bất đắc dĩ lái xe khả năng không nghĩ tới lão bản sớm như vậy muốn xe. Điện thoại một mực không có người tiếp nghe, chậm chạp vô pháp chuyển được. Khâu mập mạp đưa di động một ném, hướng cửa ra vào đi đến, xem ra là chuẩn bị đánh xe. Lúc này, Khâu mập mạp mới ý thức tới trong phòng còn có hai người. Xin lỗi nhị vị, trong nhà ra điểm công việc, ta phải đi trước một bước. Về phần là chuyện gì nhi, Mẫn Học hai người vừa rồi nghe rất rõ ràng. Đương nhiên tỏ vẻ giải thích, ta xe tựu dưới lầu, nếu không ta đưa tiễn ngươi. Mẫn Học chủ động đưa ra hỗ trợ, bởi vì muốn lái xe, Mẫn Học vừa rồi cũng không uống rượu, giờ phút này ngược lại vừa vặn phái lên công dụng. Khâu mập mạp trong nội tâm sốt ruột, thấy thế cũng không còn chối từ. Phan Kiến Ngôn vốn cũng muốn theo sau, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì. Lại bị Mẫn Học ngăn cản trở về. Hay nói giỡn, ngươi chuyến đi này, không chừng không dùng đến ngày mai, sẽ truyền ra cái gì đương làm Hồng tiểu sinh lại liên lụy án giết người kiện các loại. Tin tức, đến lúc đó phóng viên một đống ngồi chồm hồm chờ cửa cảnh cục. Ăn dưa chúng ngược lại thích nghe ngóng rồi. Trên mặt phòng chừng đắc một cái đầu hai cái đại, còn là đừng thêm phiền rồi. Phan Kiến Ngôn ngay từ đầu chỉ là nhiệt tâm, yên tĩnh tưởng tượng, cũng biết mình đi quả thực không thích hợp, không có lại kiên trì. Ba người vội vàng cáo biệt, Phan Kiến Ngôn một mình rời đi, hắn cảm thấy chính mình khách, giống như lại không có thỉnh thành công lại nói như thế nào mỗi lần thỉnh Mẫn Học ăn cơm. Đều gặp được một chút chuyện gì nì Phan Kiến Ngôn còn thật không tin rồi, mưu đồ, khởi tiếp theo. Mời khách công việc, Mẫn Học tác chính là lái xe kéo lên Khâu mập mạp. Đi đâu, mà Đông phân cục hình trinh đại đội. Ếch, nên, phải hỏi không xảo không được sách ư thăm lại trốn xưa gào thét. Tốt, hiện nay không phải chửi rủa thời điểm. Mẫn Học không có nói nữa. Yên tĩnh mở lên xe đến. Khâu mập mạp sẽ không như vậy ngồi yên rồi. Một mực đảo điện thoại sổ ghi chép. Tìm người quen tìm quan hệ, có người quen, xử lý sự tình tư tưởng xâm nhập nhân tâm, không quan tâm hữu dụng hay không, mọi người gặp chuyện thói quen tính động tác, này Trương đội trưởng, a hát, bất quy ngươi quản, không có việc gì không có việc gì ta hỏi lại hỏi người khác. Là Triệu chủ nhiệm ư, không phải, ngươi nghiệp vụ phạm trù, tốt, Lý ca. Giúp ta hỏi thăm một chút xem tốt tốt. Vạn phần cảm tạ, chúng ta ngài tin tức tốt. Nhưng mà đợi Khâu mập mạp lại đánh cho nhiều cái điện thoại. Vị này, Lý ca, cũng không còn đáp lời tới. Dù sao Khâu mập mạp bận việc nhi một đường, cũng không còn đánh nghe được cái gì, tin tức, tin tức. Cái này lại để cho Khâu mập mạp càng đứng ngồi không yên bắt đầu đứng dậy. Lại nói liên quan đến hình sự án kiện, đánh nghe không được tin tức mới là tình huống bình thường. Tiết lộ tin tức vạn nhất phóng chạy hung thủ, hoặc là hủy diệt chứng cớ gì các loại. Trách nhiệm này không có người gánh chịu nổi. Bất quá lúc này, Khâu mập mạp nên vậy cũng nghe không lọt cái gì. Mẫn Học đơn giản thì không có mở miệng. Tinh khiết đem mình làm lái xe, tại độ dây như 5 giây vò hạ. Khâu mập mạp rốt cục chạy tới Ma Đông phân cục hình trinh đại đội cửa ra vào. Sự thật chứng minh, gọi điện thoại thật cũng không là cái gì cũng sai. Tối thiểu không có ở cửa lớn bị ngăn lại không cho vào. Cỗ xe chạy nhanh nhập. Khâu mập mạp vội vàng xuống xe. Hướng cao ốc cửa ra vào đứng một cái người trung niên cấp cấp hỏi, là Vương cảnh quan. Nữ nhi của ta thế nào? Khâu tổng yên tâm. Con gái của ngươi bản án là chúng ta đội phó tự mình tại trào. Nhất định sẽ tra ra chân tướng, sẽ không để cho khác viện được ủy khuất. Người trung niên trả lời, vị này Vương Cảnh Quan là Khâu Mập Mạp một người bạn bằng hữu, chưa nói tới cái gì giao tình, nhưng một ít không vi phạm kỷ luật tin tức, cùng hiềm nghi người ta thuộc đàm nói chuyện cũng không có quan hệ gì. Có nội bộ nhân viên lời mà nói, rốt cục lại để cho Khâu Mập Mạp hơi yên lòng một chút. Hắn quay đầu hướng trong xe Mẫn Học nói lời cảm tạ, đã làm phiền ngươi Mẫn Cảnh Quan. Đợi chuyện này đi qua quá khứ, ta hôn lại tự nói lời cảm tạ. Mẫn Học khoát khoát tay, tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Ồ, một bên Vương Cảnh Quan đột nhiên kêu lên, Mẫn chuyên gia, Khâu Mập Mạp ngơ ngác một chút, không nghĩ tới hai người rõ ràng nhận thức. Sau đó hắn đột nhiên phản ứng tới, Madeleine, Mẫn Học không phải là cảnh sát hình sự sao? Hắn đây không phải cưỡi con lừa tìm con lừa ư? Trên đường đi có như vậy cái cảnh sát hình sự tại bên người, rõ ràng không nhớ ra được, lại để cho hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút dưới đèn hắc, thật sự là gấp váng đầu rồi. Khâu Mập Mạp kỳ thật cũng chưa chắc muốn cái gì tin tức. Chỉ cần vững tin con gái bình an không việc gì, không có bị tra tấn bức cung, các loại, có thể yên tâm. Vương ca, Mẫn Học đánh cho cái bắt chuyện, lần trước ở chỗ này công việc cái kia khởi hợp mưu án giết người kiện lúc, hắn và vị này Vương Cảnh Quan bái kiến mấy lần, có chút ấn tượng. Vương Cảnh Quan đối với Mẫn Học trí nhớ thì càng khắc sâu rồi. Cho dù không đề cập tới lần trước án kiện, Mẫn Học tại Ma Đô hình trinh giới vốn là danh khí không nhỏ. Vương Cảnh Quan vẻ mặt ngạc nhiên nói, Mẫn chuyên gia, ngươi cũng quá thần rồi. Bao đội phó vừa nhắc tới nói muốn tìm ngươi, ngươi tự đã đến. Bao đội phó đương nhiên chính là Bao Tử Mặc rồi. Nguyên lai phụ trách Khâu Mập Mạp con gái bản án, dĩ nhiên là hắn, bất quá bởi như vậy, Mẫn Học thì có điểm nghi ngờ. Sư huynh vừa tiếp một cái bản án, không phải nên vậy tại phá án trung ư, làm sao sẽ đột nhiên nhớ tới tìm hắn? Bao đội phó tìm ta có chuyện gì? Mẫn Học trực tiếp hỏi. Vương Cảnh Quan không rõ ràng lắm lắc đầu, ta cũng chỉ là đi ngang qua thời điểm, vừa vặn nghe hắn ở đằng kia nhắc tới, hình như là đang nói cái gì tâm lý có tội, muốn tìm Mẫn Học các loại. Ta cũng vậy làm không rõ ràng. Tâm lý tội, Khâu Mập Mạp nghe được mấy chữ này mắt Mẫn cảm nói ra, không hổ là học nhi thì tập chi sách mê. Như vậy khẩn cấp thời khắc, còn có thể liên nghĩ đến cái này. Kỳ thật Khâu Mập Mạp thì ra là thuận miệng vừa nói như vậy. Không nghĩ tới Vương Cảnh Quan thật đúng là gật gật đầu, đúng. Hình như là như vậy cái từ nhi. Khâu Mập Mạp lập tức có chút sững sờ. Tâm lý tội, cùng tìm Mẫn Học có quan hệ gì? Nhưng hắn chỉ đương làm Vương Cảnh Quan khả năng nghe lầm, không có quá để ý. Dù sao Khâu Mập Mạp hiện tại tập trung tinh thần, đều ở con gái liên lụy tới án giết người ở phía trong chuyện này thượng. Cái đó có tâm tư suy nghĩ chút ít có không có. Nha, Mã Giáp thiếu chút nữa bị vạch trần gào thét. Mẫn Học cảm thấy, đây cũng quá thốn, đảo cũng không thể trách Bao Tử Mặc. Hắn chỉ là thuận miệng nhắc tới vài câu. Ai có thể nghĩ đến sẽ bị người nghe qua, lại đang bị người thuật lại lúc, vừa vặn đụng phải một cái học nhi thì tập chi trung phấn. Vì vậy thiếu chút nữa đem hắn vụn vặt thoại ngữ liên hệ tới ni kỳ thật Mã Giáp tiết lộ đảo cũng không là cái vấn đề lớn gì, lại không phải là cái gì muốn giết người diệt khẩu đại bí mật. Biết rồi thì phải làm thế nào đây? Lại nói tiếp, Mẫn Học ngay tivi đều ở mỗi ngày lên, nhiều dễ bán sách tác giả thân phận lại tính toán gì con giận nhiều hơn không sợ cắn. Huống chi Khâu Mập Mạp đây không phải không có phát hiện sao? Kéo xa, trước mặt những vấn đề này cũng không phải trọng điểm. Mẫn Học vốn định đem người đưa đến địa phương tựu đi, không có trên mặt mệnh lệnh, mặt khác trong đội tiếp bản án hắn cũng không nên nhúng tay. Nhưng đã Bao Tử Mặc đã muốn nói muốn tìm hắn, vậy thì tiện đường đi lên xem một chút có chuyện gì quá. tránh khỏi đến lúc đó lại đi một chuyến. Huống chi, cái này bản án thật sự cùng tâm lý tội có quan hệ. Có lẽ hay là chỉ là Khâu Mập Mạp cùng Vương Cảnh Quan lầm nghe lầm đoán. Mẫn học thật đúng là rất tốt kỳ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.